Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Quyên hối hận vì sao không sớm gây dựng quan hệ tốt với Chu Chiêu Chiêu. Ai ngờ một cô gái nông thôn lại có thể khiến Phùng Khiêm Khiêm người thành phố bị kỷ luật và phải chuyển phòng. Đều tại Chu Chiêu Chiêu. Nếu đêm đầu tiên trong buổi trò chuyện ký túc xá, cô ấy nói bạn trai là quân nhân, thì Trương Hồng Quyên đã không đối đầu. Giờ muốn cải thiện quan hệ cũng khó. Trương Hồng Quyên không khỏi ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Lưu Tương và Chu Chiêu Chiêu. Sau này Dương Duy Lực giới thiệu bạn trai, số phận Lưu Tương sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn mấy tin đồn kia, giá như cô không gây chuyện thì tốt rồi. Nhưng cô đâu ngờ nhà lại vội vàng muốn bán cô đi như vậy. Vậy tin đồn là cậu phát tán. Lưu Tương lạnh lùng nhìn cô. Tôi tưởng cậu chỉ hơi phiền phức, nhưng ít nhất bản chất tốt. Giờ mới biết mình nhìn người quá kém. Người như cậu không chỉ xấu tính mà còn độc ác. Cô tức giận, cả phòng cô lập cậu. Lưu Tương nói tiếp, cậu tự biến giường mình thành chuồng lợn. Dọn dẹp phòng qua loa. Chúng tôi có nói gì đâu. Biết hoàn cảnh khó khăn, mọi người cố gắng tế nhị khi tặng quà để không tổn thương lòng tự trọng của cậu. Đồ dùng chung trong phòng, cậu đóng góp đồng nào? Dùng nhiều nhất lại là cậu. Cậu còn dám nói Chiêu Chiêu cô lập cậu. Lưu Tương tiếp tục, mỗi lần cô ấy về nhà mang đồ ăn, gà rán, cậu có bữa nào không ăn? Lại còn là người ăn nhiều nhất, ăn hết vào bụng chó rồi sao? Cô nghiêm khắc, Trương Hồng Quyên, cậu tự hỏi lương tâm đi. Em không có, Trương Hồng Quyên vội biện bạch. Em biết mọi người quan tâm, nên em muốn sửa sai. Món quà này em thêu rất lâu. Tay em, cô giơ tay lên, mọi người xung quanh hít một hơi. Thấy tay cô đầy vết kim châm. Vậy cậu đang dùng tình cảm ép buộc Chiêu Chiêu sao? Đào Hân Bảo nói, cô nhìn mọi người, có phải các bạn nghĩ vì tặng quà cho Chiêu Chiêu mà thành thế này? Nếu không nhận thì quá vô tình. Vài người bản năng gật đầu. Đúng vậy mà, cô ấy vất vả thêu tặng, Chu Chiêu Chiêu lại không nhận. Nhưng tại sao Chiêu Chiêu phải nhận quà của cậu? Đào Hân Bảo nói, một kẻ đờ M sau lưng, các bạn sẽ mời người như vậy đến dự đám cưới, không sợ cô ta phá hoại hay có mục đích gì sao? Đào Hân Bảo cười lạnh, Chiêu Chiêu lấy ai? Mọi người biết rồi, em không có, em chỉ muốn tặng quà. Trương Hồng Quyên biện giải, nhưng lời giải thích nghe thật yếu ớt. Mục đích, mọi người chợt hiểu ra, chẳng phải cô ta cũng muốn như Chiêu Chiêu. Tìm người thành phố hay quân nhân kết hôn, sao cũng hơn về quê lấy nông dân. Nhưng cô ta sao so được với Chu Chiêu Chiêu? Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực quen biết từ trước khi vào đại học. Hơn nữa hôn nhân của họ được tổ chức và nhà trường đặc biệt phê duyệt. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Hồng Quyên trở nên khác. Không ngờ cô ta trầm lặng trong lớp, nhưng lại là người thâm sâu như vậy. Hồng Quyên, bao giờ trả tiền tôi? Một cô gái nhỏ nhẹ hỏi. Cậu mượn lâu rồi. Ban đầu nói mua sách, sau lại bảo mua quà cưới cho Chu Chiêu Chiêu. Nhưng giờ cô ấy không nhận. Phiêu Vũ Miên mia cô gái lo sợ không được trả. Nguyệt Nguyệt, cho em thêm vài ngày nữa nhé. Trương Hồng Quyên nói. Đợi trợ cấp tháng này phát, em sẽ trả ngay. Tháng trước cậu cũng nói vậy. Nguyệt Nguyệt khẽ nói. Được. Trả đây, Trương Hồng Quyên khóc, chạy vào phòng, lấy ví đưa mấy đồng cho Nguyệt Nguyệt. Trả cậu, vì Nguyệt Nguyệt không kịp giữ, tiền rơi tóm xuống đất. Trương Hồng Quyên trả cả tiền lẻ, tiền xu rơi lóc cóc. Sao cậu thế? Ai đó tức giận, nhưng Trương Hồng Quyên không quan tâm, đẩy đám đông chạy mất. Vở kịch đến đây kết thúc, mọi người giải tán. Nhưng bàn tán về Trương Hồng Quyên vẫn tiếp diễn. Dĩ nhiên, Chu Chiêu Chiêu cũng bị nhắc đến, nhưng không ảnh hưởng gì đến cô. Kết quả thi học kỳ công bố, Chu Chiêu Chiêu đạt điểm khá, còn nhận được học bổng 3. Đây là nguồn động viên lớn với cô. Hôm nay, Dương Duy Lực hẹn dẫn Chu Chiêu Chiêu chụp ảnh cưới. Từ đầu năm ngoái, thành phố bắt đầu rộ lên phong trào chụp ảnh cưới. Nhiều bạn trẻ đua nhau chụp để theo kịp thời đại. Tiệm ảnh đã được Dương Duy Lực đặt trước. Chu Chiêu Chiêu bị kéo đi trang điểm. Em tự trang điểm được không? Chu Chiêu Chiêu nhìn cô gái bên cạnh bị đánh phấn trắng bệch. Vội nói, các chị không cần lo, để em tự làm, được thôi. Thợ trang điểm thấy cô kiên quyết, đành đồng ý. Da Chu Chiêu Chiêu vốn đẹp, cô chỉ kẻ lông mày, đánh má hồng nhẹ là xong. Ô, đẹp quá, thợ trang điểm đến xem rồi nói, chỉ cần thêm son môi, nhưng son ở đây nhiều người dùng rồi. Chu Chiêu Chiêu không muốn dùng, mấy chị em công sở bây giờ đều tìm cách mua son. Đánh son vào sẽ khác hẳn. Thợ trang điểm cố thuyết phục. Chuyện gì? Dương Duy Lực bước đến. Em không muốn dùng son người khác dùng rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, không dùng thì thôi. Dương Duy Lực nói, anh thấy em thế này đẹp rồi, nhưng đánh son sẽ đẹp hơn. Thợ trang điểm nói, ý cô là bạn gái tôi không đẹp. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn cô ta. Thợ trang điểm không chịu nổi ánh mắt đó, vội nói, đẹp, cô ấy là cô dâu xinh nhất tôi từng thấy. Ý tôi là, nếu đánh son sẽ càng đẹp. Vậy ở đây có son mới không? Dương Duy Lực hỏi, mua một cây cho cô ấy. Dùng cây mới là được. Nhưng nói Chu Chiêu Chiêu không xinh, tuyệt đối không được. Cách chương.